gì Chu Ti Mã Tích. Mà phía sau nàng, nguyên bản có chút khẩn trương mập mạp chợt trở nên chấn định đứng lên. Hắn làm một hít sâu, không tiếng động vô sắc về phía đang Hàn Tuyết nhảy một. Như vậy một bước nhỏ, sắp tới đem tới gần của nàng lúc. Phanh, phanh. Ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa. Mập mạp tâm thật giống như thoáng cái bay đến không trung, lại đang xung lượng tăng tốc độ dưới tác dụng ngã xuống giống nhau. Đập bịch bịch. Răng rắc một tiếng, mở cửa đi vào lại là mới vừa rời đi trưởng cục công an Lưu An. Tra được cái gì không? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Lưu An trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở đối với vừa mới điểm kém người chết trước chẳng huống. Gia đình hắn người hầu nói, người chết rời đi trong đáng giá vẫn đứng ở trong thư phòng. Sau lại có cái người hầu ở ngoài cửa đi qua, lại nghe được bên trong hình như có điện thoại tiếng vang. Lúc người chết liền ly khai trong đến cái này hân hoa tiểu điếm mở một tổng thống phòng xếp. Thế nhưng căn cứ điều tra của chúng ta, nguyên bản hẳn là khi hắn trong túi cái điện thoại di động cư nhiên không thấy. Thực đang kỳ quái. Ngươi là nói. Hàn Tuyết cả người run lên. Ánh mắt thoáng cái rơi vào Lưu An trên người của nhanh. Ngươi nữa điều tra một chút. Người chết ở đi tới nơi này trước. Cùng người nào tiếp xúc qua. Được. Lưu An gật đầu. Lập tức xoay người rời đi. Phanh. Cửa phòng nhẹ nhàng mà đóng cửa. Cái này một giam khống thất trong. Lần thứ hai còn lại nữ thị trưởng Hàn Tuyết còn có trong lòng bắt đầu có chút khẩn trương mập mạp quản lý. Mà lúc này Hàn Tuyết rồi lại bỗng nhiên xoay người tiếp tục xem một phương pháp ghi hình. Mập mạp bỗng nhiên cắn răng. Mập mạp kia thân thể dĩ nhiên hướng về Hàn Tuyết thoáng cái nhào tới. Phanh. Có thể nhường cho hắn kinh ngạc chính là nguyên bản còn đang hết sức chăm chú nhìn phương pháp ghi hình nữ thị trưởng dĩ nhiên linh xảo xoay người tránh thoát hắn một hổ phát. Hắn mập mạp thân thể thoáng cái đụng phải máy vi tính trên, phát ra trầm muộn tiếng vang. Hỏi một chút lui về phía sau một, Hàn Tuyết lại vẫn như cũ vẫn duy trì trấn định quả nhiên là ngươi. Thật thật không ngờ, nhanh như vậy liền phát giác a. Mập mạp hỏi một chút đứng thẳng người lên, nhưng là lại dĩ nhiên không có một tia kinh hoàng. Người chết cái điện thoại di động còn đang trên người của ngươi đi. Hàn Tuyết trên mặt bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười, dường như đã thấy thắng lợi. Nghe vậy, cái tên mập mạp này lại cũng cười. Bàn tay to dò vào túi tiền trong. Đem cái kia tinh xảo cao đoan điện thoại di động móc ra ném xuống đất. Ngươi đúng là lúc nào phát hiện đây? Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên có một loại thập phần dự cảm bất tường. Chỉ là ở phía sau nhưng cũng không cho phép nàng lùi bước. Rất lớn trình độ thượng, đúng là trực giác. Hàn Tuyết định liễu định tâm. Tiếp tục nói nếu người chết ở trong mật thất tử vong. Như vậy ngoại trừ tự sát ở ngoài hình như cũng không có những nguyên nhân khác đi. Thế nhưng, ngay từ đầu ta lại bỏ quên một điểm. Ngươi là người thứ nhất xông vào người. Cũng là người thứ nhất tiếp xúc được người chết người. Hơn là người thứ nhất hô to cái này khách nhân đã tử vong người. Vấn đề đơn giản như vậy, ta dĩ nhiên vẫn bỏ quên. Ha ha! Mập mạp bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói tốt, tốt, tốt. Ha ha! Bất quá cho ngươi phát hiện kỳ thực cũng không có cái gì. Trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra một thập phần nụ cười dữ tợn. Hơn nữa, hai tay lại chỉ một cái tử đem y phục của hắn vạch tìm tòi. A, Hàn Tuyết kìm lòng không đặng la lên một tiếng. Bởi vì trước mắt cái này ở trần mập mạp trên người hắn. Trên người của hắn cư nhiên cột một đang ở đảo kế thì bom. Ngươi! Hàn Tuyết vẫn là lần đầu tiên gần như vậy mà thấy một gần muốn nổ tung bom. Trước bất luận cái này có phải thật vậy hay không? Thế nhưng tính theo thời gian khí thượng mỗi ít một giây. Lòng của nàng lại luôn luôn ở nhéo di chuyển. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi biết cái gì? Mập mạp bỗng nhiên hô to, đây coi như là ta báo đáp hắn đại ăn. Ha ha! Muốn ta mập mạp cũng không có làm qua cái gì quá xấu chuyện tình. Ở giết một người lúc, thật không ngờ cuối cùng trước khi chết còn có thể lại giết một như vậy thành thuộc động nhân nữ thị trưởng. Lột bột! Nghe xong lời của mập mạp, Hàn Tuyết, nhưng trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, cái tên mập mạp này nói báo ăn. Chẳng lẽ là có người sai khiến sát nhân? Hắc hắc, đây chính là uy lực mạnh mẽ dịch thể bom. Mập mạp bắp thịt trên mặt ở hung hăng co quắp. Phịch một tiếng. Ta dám cam đoan. Cái này một tòa hoa hải thị nổi danh nhất tiểu điếm. Tuyệt đối có thể bị đánh nát nửa đoạn. Đến lúc đó, người nơi này một cũng đừng nghĩ muốn chạy trốn chạy. Người điên! Hàn Tuyết tức giận mắng. Thế nhưng đối mặt với gần như vậy tử vong, nàng lại luôn luôn không bị khống chế cảm thấy sợ. Đây là bất luận kẻ nào đều không cách nào tránh khỏi. Cho dù nàng cực lực muốn phải giữ vững chấn định, một trái tim nhưng ở gia tốc đang bất quá. Ở ta trước khi chết, trước mặt còn có một cái dụ người như vậy mỹ phụ thị trưởng. Lão thiên là ở quá mẹ nó quyến luyến ta. Mập mạp lúc này giống như là ngay sói đói vậy hướng về Hàn Tuyết lần thứ hai đánh tới. Nhìn trên người hắn cột bom, Hàn Tuyết bỗng nhiên ngẩn người. Cút ngay. Nàng hai chân vội vã mải khai cước bộ. Nhưng đúng là áo khoác của mình lại bị hắn kéo lại. Trực tiếp kéo xuống. Phanh! Mập mạp đang muốn nếu lần nữa nhào lên lúc, lại chỉ nghe đến phía sau truyền đến một tiếng thanh âm điếc tai nhức ấp. Mập mạp chết bầm. Gầm lên giận dữ từ sau đầu truyền đến. Hắn thậm chí còn chưa kịp quay đầu liền cảm giác cái ớt đau xót. Chỉ một cái tử mất đi chi giác. Hỗn đàn. Lão tử đập chết ngươi nha. Chợt xông vào tới Diệp Hy giống như là ngay phát điên sư tử giống nhau. Bưng lên cái ghế liền hung hăng cố sức đập vào mập mạp trên người. Một chút lại một dưới, như vậy độ mạnh yếu, mập mạp trên người trong chốc lát liền bị tiên huyết sấm đỏ. Chớ, Tiểu Hy, nhanh lên một chút dừng tay. Thoáng từ vừa mới kinh hách trong tỉnh hồn lại, Hàn Tuyết vội vã từ đi tới kéo lại cánh tay hắn dừng tay. Ngươi đánh lại hắn đã bị ngươi đánh chết. Thế nhưng, Diệp Hy lúc này hai mắt sung huyết. Thật giống như hoàn toàn nghe không được Hàn Tuyết thanh âm giống nhau. Cánh tay cố sức đem nàng phá khai. Bưng lên cổng kềnh cái ghế. Lại một lần nữa hung hăng đập vào mập mạp trên người. Lúc này, Diệp Hy cặp mắt kia rất kinh khủng. Hiện đầy tơ máu. Giống như là ngay điên mất rồi như dã thú làm cho sợ. Trời biết, Diệp Hy vừa mới thế nhưng sợ hãi. Một đường tới rồi, tim của hắn chưa từng có như vậy kịch liệt nhảy lên qua. Khi hắn chàng mở cửa phòng một khắc kia, chỉnh một lòng càng trở nên trước nay chưa có phẫn nộ rồi đứng lên. Được rồi, đừng đánh. Thực sự đừng đánh. Tiểu Hy ngươi dừng tay đi. Hàn Tuyết thân thể nếu so với Diệp Hy cao hơn một điểm, mặc vào giày cao gót nàng càng có vẻ cao gầy thon dài. Thế nhưng Diệp Hy đối với lời của nàng lại vẫn như cũ có mắt không tròng. Tiểu Hy, không nên như vậy. Chỉ thấy bị lấy xuống áo khoác. Chỉ mặc một bộ giản đơn quần áo trong Hàn Tuyết bỗng nhiên giang hai cánh tay ra. Từ phía sau đem nhi tử thật chặt ôm lấy. Thời gian hình như dừng lại giống nhau. Cảm giác được trên lưng mình bị mù mù hai mềm mại mà tràn ngập co giãn nhục đoàn chèn ép. Diệp Hy trong tay cái ghế bỗng nhiên rớt xuống. Thứ 030 các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương một màn kia mùi thơm. Ta không sao. Diệp Hy làm một hít sâu, thế nhưng phía sau truyền tới đè ép cảm lại làm cho hắn có chút giống phát điên cảm giác. Rất mềm mại, rất có co giãn, nhưng là lại làm cho tim của hắn cũng theo phía sau con mẹ nó hô hấp mà trở nên tà ác đứng lên. Nhìn té trên mặt đất cả người là máu, mập mạp, Diệp Hy chợt cảm nhận được sợ. Mình khởi xướng tiêu đến thật đúng là không để lại tay a. Nếu không Hàn Tuyết ôm mình cũng còn thật có chút lo lắng cho mình có thể hay không đồng thủ đánh chết hắn. Trời biết, vừa mới mình phá cửa mà vào một chốc vậy thật hù chết. Còn tưởng rằng Hàn Tuyết ngoại trừ chuyện gì đây? Hiện tại, bình an không có việc gì là tốt rồi, bình an không có việc gì là tốt rồi. Chỉ là, Hàn Tuyết chợt thả xong trường. Nguyên bản dựa vào nhi tử trên lưng thân thể cũng chậm rãi rời đi. Đồng thời bỗng nhiên kinh ngạc nói không xong. Chất lỏng này bom. Cái gì? Diệp Hy kinh hãi. Theo ánh mắt của nàng. Nhìn bị tên mập mạp chết bầm này cột vào trên lưng cái kia nho nhỏ bom. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận chân mềm. May mà mình vừa mới không có đập phải cái kia cái hộp nhỏ. Vận khí thật tốt a. Chỉ là không có đập phải bom, nhưng là lại cũng muốn đối mặt cái hộp nhỏ này tử. Dịch thể bom. Nội bộ đừng đang lưỡng trùng trở lên hóa học dịch thể, chỉ cần lưỡng trùng. Dịch thể vừa tiếp xúc sẽ sinh ra kịch liệt phản ứng hóa học mà sinh ra nổ tung. Vì dịch thể bom chính là chỉ đem một vài nhưng đốt tính hóa học dịch thể trang ở bên trong dung khí chế thành nổ tung trang bị. Nhưng chia làm đơn chất dịch thể bom cùng hỗn hợp dịch thể bom lưỡng trùng. Người trước do một loại dịch thể cấu thành. Ổn định tính không đủ. Nổ tung uy lực yếu. Mà hỗn hợp dịch thể bom thì do lưỡng trùng trở lên dịch thể cấu thành. Tính chất ổn định. Nổ tung uy lực mạnh. Nhanh, chúng ta đi tìm người đến. Hàn Tuyết trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng là lại cũng vẫn như cũ nỗ lực vẫn. Duy trì trấn định, hai tay có chút run rẩy cầm điện thoại di động lên liền gọi. Thế nhưng chợt bị tay của con trai cấp đè lại. Không, không có thời gian. Diệp Hy cơ hồ là giống lớn đi ra ngoài. Bởi vì cái kia cái hộp nhỏ thượng tính theo thời gian khí. Dĩ nhiên chỉ còn lại có 55 miêu. 55 miêu à? Cho dù bình thường vẫn duy trì lãnh nhược băng xương cao quý mỹ phụ thị trưởng. Vào giờ khắc này cũng không cấm có chút thích thích nhiên mà cảm.